Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, người giết người. Hắc Phương, 4.000 chữ, cùng cục, lâu thể bên ngoài mặt ống thoát nước cố định cũng không phải rất rắn chắc. Ở chịu đến ngoại lực lôi kéo dưới phát ra trầm thấp cùng cục tiếng. Trình Lâm vội vàng điều chỉnh cường độ. Nhẹ nhàng mượn lực, cái tay còn lại víu ở mái hiên, vươn mình nhảy lên, đi đến tòa nhà này nóc nhà. Hô, vì làm hết sức tránh bị phát hiện, dù là mở ra, thân thể trưởng khống, Trình Lâm y nguyên tiêu tốn một phen khí lực. Ở lật một cái bài tra sau, hắn thành công ở một bóng ma bên trong nằm sấp xuống. Đánh giá bốn phía, rất tốt, nơi này ba mặt che chắn. Chỉ có một phương hướng đối với một cái ngõ nhỏ, đèn đường hào quang ngất nhuộm mờ, tràn ngập yên tĩnh bầu không khí. Trong quá trình này, Trình Lâm trước sau nhắm hai mắt, đồng thời mở ra quảng vực thị giác cùng xúc giác. Ở hắn quan sát dưới, trung tâm bán cao ốc bên trong, cái kia bộ dạng khả nghi người trẻ tuổi ở quản lý dẫn dắt đi một đường hướng lên trên. Đi đến tầng cao nhất bên trong một gian văn phòng, quản lý gõ gõ môn, sau đó cùng người bên trong nói rồi mấy câu nói, sau mới cấp tốc lui ra, người trẻ tuổi kia tắc thoải mái đi tới, xúc giác, dị năng chỉ có thể cung cấp tầm nhìn, lại không có cách nào nghe được âm thanh, sở dĩ Trình Lâm quan sát được hoàn toàn là yên tĩnh hình ảnh. Điều này làm cho hắn rất là đau đầu. Nếu như ta cũng có Thảo Vi loại kia thính lực dị năng là tốt rồi. Ân, bất quá cũng có thể chờ mong dưới. Chờ ta thăng vào tứ phẩm, có lẽ cảm giác dị năng cũng sẽ tăng lên. Yên lặng nghĩ những này, Trình Lâm do dự chút, nửa người bước ra bóng mờ, nằm nhoài mái hiên bên, sau đó lén lút rút ra một thanh kiếm, đem cửa sổ cạy ra một cái khe hở nho nhỏ. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, không có bị phát hiện, như vậy là có thể rồi. Trình Lâm lộ ra mỉm cười, hắn tuy rằng không có thính lực dị năng, nhưng Thôi Diễn khen thưởng đã từng đối với hắn ngũ giác từng có tăng lên. Thính lực so với người bình thường mạnh rất nhiều, như vậy đã có thể để cho hắn nghe được trong phòng đối thoại. Làm sao mới đến, người biết ta ở đây chờ bao lâu sao? Trong cửa sổ truyền tới một người đàn ông trung niên thiếu kiên nhẫn âm thanh. Trong văn phòng, trắng nõn ánh đèn dịu dịu đem cả phòng soi sáng hiện rõ từng đường nét. Một tấm màu nâu sau bàn làm việc, một cái ước chừng 40-50 tuổi người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế. Một cái tay còn mang theo một điếu thuốc thơm, từng sợi màu xanh nhạt sương mù dựng lên đến. Có điển hình cái tuổi này địa sản ông chủ thân thể khí chất. Rồi lại nơi nào có chút không giống. Giờ khắc này, hắn ngữ khí hơi không kiên nhẫn nhìn cửa người trẻ tuổi kia. Chỉ là nhìn như ương ngạnh bên ngoài dưới. Đôi mắt nhỏ lại lập loè rảo hoạt ánh sáng. A, Vương Đồng cũng quá nóng ruột đi. Ngài cũng nên biết, hiện tại thập tam ti thần kinh có bao nhiêu chặt. Nếu như không cẩn thận một ít, bị tập trung, vậy không phải có phiền toái lớn rồi. Người trẻ tuổi cười cợt, đúng mực nói, sau đó tự mình đi tới, liền muốn ở trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống. Ai bảo ngươi ngồi xuống? Vị kia Vương Đồng sắc mặt trầm xuống, đầu ngón tay thuốc lá tích góp một đoạn ngăn ngắn tàn thuốc bị phủi xuống, chiếu vào trơn bóng như gương trên bàn. Người trẻ tuổi động tác hơi ngưng lại, hô hấp hơi có chút gấp gáp, một lát sau một lần nữa đứng lên, nói, Vương Đồng hình như không quá hoan nghênh chúng ta à. Hừ, ta nghĩ quốc nội hẳn là không có bao nhiêu người nguyện ý cùng các ngươi dính líu quan hệ. Đối, Phương Lạnh giọng nói, này ngược lại cũng đúng là, người trẻ tuổi a một tiếng, sau đó thần thái cũng lạnh không ít. Hắn trực tiếp ngồi xuống, ngẩng đầu lên, mũ dưới đáy tấm kia thường thường vô kỳ đen gầy trên khuôn mặt toát ra một tia khinh bỉ. Bất quá Vương Đồng nếu đã tiếp nhận rồi chúng ta viện trợ, cũng không cần phải giả vờ giả vịt rồi. Ngươi, mọi người thẳng thắn mà. Không sai, chúng ta xác thực không thấy được ánh sáng. Nhưng là ngươi lại làm sao không phải? Ở bề ngoài là cái địa phương danh lưu thương nhân, lén lút dự trữ nuôi dưỡng người tu hành, làm thế lực nhỏ, lợi dụng người tu hành dị năng đả kích đối thủ, giành lợi ích, những này ở trong vòng cũng không tính bí mật gì chứ. Không nói gạt ngươi, liền ngay cả trên tay ngươi cõng lấy bao nhiêu mạng người chúng ta đều rõ ràng. Là, chúng ta không phải người tốt, nhưng ngươi không cũng đồng dạng. Bây giờ còn có thể an phận một ngẫu, thừa dịp thập tam ti công việc bề bộn, tạm thời không rảnh phản ứng các ngươi. Sống tạm, trở lại qua mấy tháng, đặc lý ti nhóm thứ hai học viên tốt nghiệp bổ sung tới. Nhân thủ đầy đủ, ngươi cho rằng thập tam ti còn có thể khoan dung các ngươi ở dưới đáy giở cho. Người trẻ tuổi càng nói ngữ khí càng lạnh, phía sau quả thực đã biến thành trào phúng. Nói khó nghe chút, Vương Đồng ngươi cũng là ăn bữa nay lo bữa mai. Những đạo lý này chính ngươi cũng rõ ràng trong lòng. Không phải vậy hà tất cùng chúng ta cài đặt quan hệ đây? Đúng hay không? Chúng ta cho ngươi cung cấp xuất ngoại tiện lợi, trốn đi đặc lý ti trừng phạt. Ngươi đây, giúp chúng ta làm một ít sự. Huống hồ những chuyện nhỏ nhặt này ban đầu cũng sẽ ngươi dự định làm. Thấy thế nào đều là ngươi chiếm tiện nghi. Liền ngươi đây còn bưng mặt lạnh. Thật cho là chúng ta muốn cầu cạnh ngươi rồi. Mọi người hỗ bang hỗ trợ, bình đẳng hợp tác. Những người này làm thương nhân hẳn là rất quen. Hà tất cho ta đến hạ mã uy đây? Ngài nói đúng hay không? Mấy câu nói xong, ngồi ở phía đối diện người trung niên sắc mặt thay đổi mấy lần. Từ bao hàm nộ đến trắng xám lại đến giống nhau thường ngày. Cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Hắn khoát tay áo một cái, đem tàn thuốc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Trên mặt ương ngạnh biến mất rồi, nhưng cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Chỉ nói là, được, vậy thì nhìn hàng đi. Sớm như vậy thật tốt. Người trẻ tuổi cười cười, đem bên người mang theo ba lô nhấc lên đến để lên bàn. Sau đó kéo ra khóa kéo, đem bên trong từng kiện vật phẩm lấy đi ra. Vừa cầm, vừa theo bản năng hạ thấp giọng nói. Này nhưng đều là thứ tốt. Tiên đảo hình chiếu sản xuất linh kiếm, mỗi một chiếc đều giá trị 100 vạn trở lên. Các loại dược tề đều là cấp A chất lượng tốt phẩm. Lén qua đưa vào, quốc nội người bình thường có thể không lấy được. Hắn nói, đối diện người trung niên lúc này cũng không cách nào chấn định. Cả người đều hô hấp dồn dập lên. Thân thể nghiêng về phía trước, mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Hiển nhiên, coi như là đối vị này Vương Đồng mà nói, đám này vật tư cũng đầy đủ mê người. Hai người ở chỗ này kiểm kê, cách đó không xa nóc nhà. Trong bóng tối, Trình Lâm nằm ở đó, trên mặt có chút ngạc nhiên. Ở xúc giác, trong tầm nhìn, hắn thấy rõ trong túi đeo lưng bị lấy ra hòa kiếm. Bên trong tổng cộng có 5 thanh, hòa kiếm chỉ là trong đó không đáng chú ý một cái. Còn có cái khác, tu luyện vật tư một số, qua loa phòng trừng, giá trị tối thiểu lấy 100 triệu làm đơn vị. Suy đoán không sai, hòa kiếm quả nhiên ở đây, này làm hắn lơ lửng một trái tim triệt để yên ổn đi. Sau, Trình Lâm liền bắt đầu cân nhắc hai người đối thoại rồi. Lượng tin tức có chút đại a. Khởi đầu, hắn đối với người trẻ tuổi này có một ít suy đoán. Thậm chí nghĩ qua đối phương có phải là đặc lý ti thường phục cái gì. Lại không nghĩ rằng, càng dây dưa ra hai người lần này nói chuyện. Từ đoạn đối thoại này bên trong, hắn có thể phân tích ra không ít tin tức trọng yếu đến. Hiển nhiên, hai người là đang hoàn thành một vụ giao dịch. Giá trị mấy 100 triệu vật tư, tuyệt đối không thể là người bình thường có thể lấy ra. Người trẻ tuổi này vô cùng có khả năng là tổ chức nào đó người đại diện. Là cái giao hàng, từ ngôn ngữ của hắn bên trong cũng có thể phán đoán ra điểm ấy. Ngoài ra, chính là cái này Vương Đồng, nghe tới là cái không ăn phận gia hỏa a. Ở bề ngoài là sạch sẽ thương nhân, lén lút là bồi dưỡng người tu hành thế lực. Lẽ nào đây chính là Giang Diệp nói tới Thục Đô bản địa người tu hành đoàn thể? Trình Lâm thời khắc này đem trước Giang Diệp nói tới tin tức liên hệ lên. Giang Diệp nói bản địa đoàn thể ở phóng thích ra ngoài kích động ngôn luận, mà sau lưng mơ hồ có chỉ bàn tay vô hình đang cố ý quấy đục nước. Lẽ nào chính là bọn họ? Vương Đồng làm bản địa người tu hành tiểu tổ chức thủ lĩnh, được mặt khác một cái nào đó tổ chức thần bí vật tư trợ giúp, yêu cầu hắn làm một ít việc nhỏ, chỉ chẳng lẽ chính là phóng thích lời đồn đãi? Trình Lâm víu ở trên mái ngói tay theo bản năng nắm chặt, cau mày, hắn cảm giác mình suy đoán rất có thể là thật a. Đương nhiên, cái này Vương Đồng khả năng chỉ là bản địa thế lực một cái trong đó. Đến mức một phe khác, nếu như hắn không có đoán sai, 8 phần 10 lại là tương tự Hắc Phương tổ chức đoàn thể. Thậm chí, không chừng chính là bọn họ, nếu như đúng là đám người này, cũng thật là có duyên phận a. Trình Lâm hơi xúc động nghĩ, lần thứ nhất giết rồi đối phương nòng cốt, lần thứ hai chém giết một tên phân hội trưởng, lần này lại gặp gỡ. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa thể xác định. Trong đầu chuyển những ý niệm này, trong văn phòng, giao dịch cũng đã tiến vào kết thúc. Vị kia Vương Đồng từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một tấm không ký danh thẻ. Phía trên đại khái là tiền khoản, người trẻ tuổi cười cợt, lấy điện thoại di động ra mân mê chút, xác định sau mỉm cười đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ, người trung niên có chút không tình nguyện đưa tay ra, cùng hắn nắm một thoáng. Sau nói, vậy ta liền không tiễn rồi. Được, người trẻ tuổi đứng dậy, ba lô cũng không muốn. Sung hắn gật gù, sau đó liền kéo cửa ra, xuống lầu rời đi, chỉ còn dư lại trong văn phòng người trung niên kia một mặt hưng phấn ma sát một thanh linh kiếm. Thời khắc này, nằm ngoài phòng trên Trình Lâm không thể không làm ra một cái lựa chọn, là đi tiếp tục theo dõi người trẻ tuổi kia, vẫn là trước đem hòa kiếm cầm đến tay, người trước có thể thu hoạch càng nhiều tin tức, thậm chí tìm tới tổ chức kia lâm thời cứ điểm, nhưng cũng sẽ đem chính mình kéo vào vũng bùn. Quan trọng nhất chính là, nếu như trì hoãn thời gian dài, thanh thứ hai hòa kiếm vô cùng có khả năng bị rời đi. Mục đích của chính mình là hòa kiếm, mà không phải phá án. Hơi chút do dự, Trình Lâm không có động, đợi được người trẻ tuổi kia rời đi cao ốc, chuyển vào đoàn người, Trình Lâm mới bắt đầu suy nghĩ nên dùng biện pháp gì. Làm hết sức vô thanh vô tức tiến vào phòng làm việc này. Lại cứ đúng vào lúc này, lỗ tai hắn hơi động, quay đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa cái ngõ hẻm kia miệng. Dưới đèn đường, một cái khí cầu lảo đảo phiêu vào, nương theo, chính là phía sau một cái ra sức truy đuổi tiểu hài tử. To lớn khái chỉ có 5-6 tuổi, hẳn là không bắt được, dẫn đến khí cầu tung bay lại đây. Hắc, nắm lấy ngươi rồi, tiểu hài tử tay chân vụng về nhào tới. Miễn cưỡng nắm lấy khí cầu dây thừng, sau một khắc, vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nằm ngoài đỉnh, lộ ra nửa người Trình Lâm. Trình Lâm, ngoặc kép, tiểu hài tử, ngoặc kép, một lớn một nhỏ, hai người ánh mắt đối đầu, đều choáng váng. Trình Lâm cái trán gặp mồ hôi, suy nghĩ một chút, kéo ra một cái nụ cười, hết sức làm cho chính mình có vẻ hòa ái dễ gần. Nhưng hắn không biết, hắn cả khuôn mặt đều giấu ở trong bóng tối, góc độ tối tăm dưới, tiểu hài tử căn bản không thấy rõ dáng dấp của hắn. Trình Lâm đưa tay phải ra ngón tay, dán ở trên môi của chính mình, không tiếng động mà làm ra một cái tiếng xuyệt động tác, muốn đối phương đừng lộ ra. Nhưng mà sau một khắc, liền chỉ thấy kia ôm màu đỏ khí cầu đứa nhỏ trợn mắt lên. giơ lên cánh tay chỉ vào hắn, hướng phía sau la lớn. Ba ba, ngươi nhìn, Spider-Man, thần mẹ nó Spider-Man. Trình Lâm mặt tối sầm. Tiểu hài tử một tiếng này kêu gào cũng thành công gây nên trong văn phòng người trung niên chú ý. Trình Lâm biết không nữa có thể do dự. Cắn răng một cái, hai chân câu ngược mái hiên. Dường như một cái rơi đồng dạng đảo treo xuống, dán ở trên cửa sổ. Một giây sau, hắn một quyền nổ nát cửa sổ pha lê, hóa thành một vệt bóng đen nhảy vào trong phòng. Rút ra trường kiếm, một phát tinh thần phong bạo hóa thành vô hình viên đạn hướng người trung niên vọt tới. Trước khi tiến vào, hắn đã dùng cảm giác dị năng tra xét. Đối phương không đáng chú ý bên ngoài dưới. Thình lình có nhị phẩm tu vi. Trình Lâm tuy là tam phẩm đỉnh phong, nhưng vì phòng ngừa tương tự, hắn luôn sự kiện tái diễn. Vừa ra tay chính là toàn lực sát chiêu. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là mũi kiếm nơi đi, người trung niên kia dĩ nhiên toàn bộ dường như dọa sợ bình thường. Ngốc đầu ngỗng dạng bất động, mặc cho Trình Lâm kiếm thẳng táp đâm vào trái tim của hắn. Phốp, huyết hoa tỏa ra, nhuốm máu mũi kiếm từ phía sau lưng đâm ra nửa đoạn. Hắn càng bị một kiếm đâm cái thông suốt. Khanh khách, ngươi, người trung niên trong tay linh kiếm rơi xuống. Chỉ kịp dùng khó có thể tin ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Trình Lâm. Trong mắt sinh cơ cấp tốc tan tác tiêu tan. Một kiếm, tử vong, như thế giòn. Trình Lâm toàn bộ đều bối rối dưới. Này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối phương thân là nhị phẩm tu sĩ. Theo lý thuyết dù sao cũng nên có chút phản kháng chứ. Chỉ có điều lúc này, hắn cũng đã không thời gian ngẫm nghĩ. Cửa sổ phá nát âm thanh gây nên trên đường cái người chú ý. Tên tiểu hài tử kia tiếng kinh hô còn đang vang vọng. Trình Lâm biết không có thể ở lâu. Tay phải hắn ở trên bàn làm việc phất một cái. Đem toàn bộ ba lô đều thu nhập không gian. Sau cau mày liếc nhìn tê liệt trên mặt đất người trung niên. Trong lòng ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Ném không quản. Báo nguy. Tìm thập tam ti. Hủy thi diệt tích, các loại ý nghĩ lấp lóe. Một lát sau, Trình Lâm ngẩng đầu, hướng đi văn phòng một mặt trắng như tuyết vách tường. Phía trên treo lơ lửng một địch rộng nửa mét, dài 5 mét sơn thủy đại họa. Đại khái là mua được trang sức học đòi văn vẻ dùng. Trình Lâm thô bạo kéo bồi, đem bức tranh không có chữ mặt trái trải trên mặt đất. Dùng tay áo chụp lại tay. Che đậy vân tay, duỗi tay cầm lên trên bàn làm việc đồng dạng đem ra trang sức dùng bút lông. Dính người trung niên trên vết thương máu tươi, dùng không thường dùng tay trái. Siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ lớn. Người giết người, Hắc Phương, viết xong, hắn ném xuống nhuốm máu đại bút lông sói. Dùng giấy vẽ bao lấy người trung niên thi thể, giơ lên. Đem nó ầm ầm ném tới ngoài cửa sổ. Một tiếng vang trầm thấp. Vật nặng rơi xuống đất tiếng truyền đến. Trên đường phố đến đây xem trò vui những người đi đường phát ra tiếng rít chói tai. Người chết rồi. Báo nguy. Có người nhảy lầu. Ầm ĩ tiếng huyên náo bên trong. Trình Lâm che mặt thoát ra gian phòng. Lộn người nhảy lên lầu chóp. Sau đó phát đủ lao nhanh. Đạp kiến trúc nóc nhà, cấp tốc biến mất ở mênh mông ám dạ bên trong. Trên đường, vây xem quá người đến càng ngày càng nhiều. Huyên náo ầm ĩ không gì sánh được. Các nữ nhân rít gào lên tránh né. Lại vẫn có càng ngày càng nhiều người không biết xúm lại đây. Rất nhanh sẽ vây quanh trong đó ba tầng ở ngoài ba tầng. Còn không ngừng có người ở bên ngoài hô. Phát sinh cái gì rồi? Trong đám người, cái kia ăn mặc giày thể thao, màu nâu xám quần, mang theo mũ người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm nhìn tình cảnh này. Hắn vốn là không đi xa, bị bên này động tĩnh hấp dẫn liền lập tức trở lại. Nhưng không ngờ, chỉ nhìn thấy đã thành một bãi bùn nhão người trung niên. hắn gắt gao nhìn chòng chọc quyển kia sơn thủy trên chữ huyết. Trầm mặc một lát sau, lộn người đoàn người đông đúc, tìm cái đèn đường, lấy điện thoại di động ra, gọi dãy số, ngoặc kép, là, không sai, hắn bị người giết rồi. Không rõ ràng, không nhìn thấy, tốt, bất quá cứ như vậy. Tiến vào hình chiếu người liền lại thiếu, xem ra hay là muốn dựa vào chúng ta chính mình. Nói xong, hắn cúp điện thoại, trầm mặc vài giây, quay đầu liền muốn rời khỏi. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát ra một tiếng hô khẽ. Chỉ thấy, ở đèn đường vầng sáng dưới, phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Đối phương ăn mặc ô vuông áo sơ mi, cõng lấy hai vai bao tia sáng dưới. Có thể thấy được, hắn có một tấm cực kỳ đẹp trai tiểu bạch kiểm. Chỉ là thần sắc, hơi có chút vắng lặng. Ta vừa nãy không cẩn thận nghe được. Ngươi nói muốn tổ chức người thăm dò hình chiếu. Ân, Hàn Luân trầm mặc chút. Thành khẩn hỏi, xin hỏi còn thiếu người sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.